90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, người khác vợ sẽ không hiểu ngươi, cái này họ Liễu lai lịch không nhỏ à, Liễu Thành mẹ nói nhi tử là vô tội, đang mời luật sư tốt nhất kiện, lão bất tử này, người khác nhi tử không phải là người à, thật tốt cha một chút nhà bọn họ. Khẳng định không có thứ tốt. Trang web mấy ngày nay điên rồi. Đều là liên quan tới Liễu Thành. Phùng Tịnh, tiểu minh tinh tin tức. Bản thân tiểu tam là minh tinh thì có đề tài. Phùng Tịnh ba ba hay là đại đạo diễn. Liễu Thành quan hệ bối cảnh bị truyền thông đào một lần. Liễu Quốc quân giàu gì cũng là một nhân vật. Mình nhà lại bị truyền thông cho bay lên để hướng lên trên. Bao gồm Liễu Thành ở vùng khác cùng tham quan cấu kết. Tham ô nhận hối lộ. Còn có đánh một cái hộ chuyện. Tất cả đều ra ánh sáng. Áp đều không đè ép được. Liễu Quốc quân tức chết. Đi thăm Liễu Thành thời điểm nói. Ta cả đời mặt đều bị ngươi mất hết. Ngươi nhìn một chút làm sao bây giờ. Còn muốn cha nhà chúng ta, Liễu Thành nói, vậy ngài sẽ không đem truyền thông đè xuống sao? Nhắc tới cũng kỳ, Liễu Quốc quân đã vận dụng quan hệ, nhưng là căn bản không hữu hiệu. Cuối cùng phía chính phủ mạng đều đứng ra phê bình, cho đồng chí khác ô nhiễm trong đảng thuần khiết. Liễu Quốc quân nói, tự ngươi nói một chút, ngươi có phải hay không đắc tội đại nhân vật gì? Nếu không thể nào như vậy chỉnh nhà chúng ta. Tiếp theo này đem lửa rất khả năng liền dẫn tới trên đầu ta. Đắc tội với người, Phùng Tịnh cũng bị bắt. Nói rõ không phải Phùng Tịnh, tiểu minh tinh người người kêu đánh. Khẳng định cũng không phải chính nàng báo đi ra ngoài. Vậy thì nói chính mình đều sớm bị người theo dõi. Liễu Thành kích động chụp được góc bàn. 3. Là Vương Vĩnh Viên, ta đắc tội Vương Vĩnh Viên con dâu. Liễu Quốc quân thiếu chút nữa tức hộp máu. Ngươi đắc tội ai không tốt? Ngươi đắc tội với người nhà làm gì? Ngươi không chọc người nhà, người ta khả năng cũng nghĩ thanh toán ngươi. Ngươi có phải hay không tự tìm cái chết a? Ta cùng Vương Vĩnh Viên không là một bên. Liễu Thành nói, hại nhị a. Đây đều là Hải gia chọc chuyện. Ba người đi tìm Hải nhị. Hải nhị ra mặt là có thể giải quyết. Bây giờ không thể nói, nhưng thật ra là chính mình khởi đầu rồi. Đều là Phùng Tịnh cái đó tiện nữ nhân ra chủ ý. Liễu Quốc quân hận thiết không được mới vừa nói. Nhưng ngươi chớ cùng những thứ này hồ bằng cầu hữu cùng nhau lăn lộn. Ngươi thật là... Hải nhị lại không thể tính toán. Hắn té tay áo rời đi. Liễu Thanh ảo não che chán. Lý thiếu cẩn cái này tiện nữ nhân. Thôi ấu niên đã bình an vô sự. Nàng lại vẫn không y theo không buông tha. Đừng để cho ta đi ra ngoài. Lý thiếu cẩn pẹt thẻ đi làm. Cảm giác vào phòng làm việc ngồi xuống. Điện thoại di động liền vang lên. Lý Thiếu Cận lấy ra nhìn một cái, là Hải Hưng Bang, cái này lão nam nhân, bọn họ hẳn hai thanh rồi, tại sao lại gọi điện thoại tới, vẫn không thể không tiếp, lãnh đạo, lại có sao chỉ thị, lại, rất không nhịn được A Tiểu nha đầu. Hải Hưng Bang nói, Liễu Quốc quân đến tìm ta, hy vọng ta đem nhà bọn họ chuyện đè xuống. Tiểu Lý đại phu ngươi nói ta nên làm cái gì tốt đây? Lý Thiếu Cẩn nói, lãnh đạo, chẳng lẽ ngươi như vậy nhiều năm lên làm lãnh đạo đều là hỏi ý kiến của người khác? Chính mình bản lãnh gì đều không có sao? Loại chuyện này ngươi hỏi ta làm gì? Nha đầu chết tiệt, không sợ chính mình phải không? Hải Hưng Bang cười lạnh nói, hảo nha. Vậy ta đem người thả ra tốt lắm mà ni. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi không sợ người trong thiên hạ nhiều miệng sao? Hải Hưng Bang giống như là nghe được cái gì thiên đại chuyện cười. Ngươi không phải đều phải khi mẹ sao? Sau này thì như vậy giáo dục ngươi đứa bé à? Làm sao như vậy đơn thuần đâu? Ngươi cho là những thứ kia dân trên mạng trí nhớ có thể so với cá vàng lợi hại bao nhiêu? Chờ bọn họ hưng phấn mấy ngày, náo nhiệt mấy ngày, một hồi thịnh yến sau này, liền lại cũng sẽ không có người chú ý. Còn nhiều miệng, ăn no cơm sau loài người, rảnh rỗi không việc gì chỉ biết xem náo nhiệt, cho nên chỉ cần nhường phần lớn người ăn cơm no, ngươi làm cái gì đều được. Lý Thiếu Cẩn nói, nhìn lịch sử sao? Mỗi khi triều đình trên phần lớn người cảm thấy chỉ cần nhường bọn họ ăn cơm no là được thời điểm, thì có xuất hiện một cái cùng người khác bất đồng người tài giỏi, thời thế tạo anh hùng. Người vĩnh viễn không cách nào đem tư tưởng của tất cả mọi người đều thống nhất. Vì vậy, người liền không cách nào vĩnh viễn một tay che trời. Lãnh đạo, thật không sợ chính mình bị bệnh a? Ngươi nếu như cảm thấy ta vô dụng, ngươi có thể đem Liễu gia người đều thả à? Chúng ta thử nhìn một chút sao? Khó trách mềm mỏng cũng không chịu nói. Tiểu nha đầu, còn dám uy hiếp lãnh đạo. Hải Hưng Bang nói, đúng vậy, vì ta sau này thân thể khỏe mạnh, cho nên ta quyết định không đắc tội đại phu. Muốn cho nhà bọn họ người chết như thế nào? Lý Thiếu Cẩn nói, không phải ta muốn cho nhà bọn họ người chết như thế nào. Người phạm pháp, không phải nên vì mình làm chuyện ác trả giá thật lớn sao? Ta là cái phi thường nói phải trái người. Ha ha ha, Hải Hưng Bang thiếu chút nữa cười rất răng lớn. Cuối cùng nói, đúng vậy, ta làm sao sẽ biết như vậy nói phải trái đại phu đâu. Ta sẽ đi ngay bây giờ giúp ngươi nói phải trái đi. Nếu không lão nhị lại phải đảo loạn. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút. Vì cảm giác gì biển lãnh đạo rất thích cùng mình nói chuyện. Bọn họ cũng không có quan hệ gì. Cái này cũng gọi mấy cú điện thoại rồi. Nga, bọn họ trước giao dịch đã chấm dứt. Bây giờ Hải Hưng Bang nếu như hỗ trợ bất kể Liễu gia người. Hải Hưng Bang cảm thấy chính mình thiếu hắn một cái nhân tình. Là tới muốn nhân tình a. A, nói bất đồng, vẫn là câu nói kia. Bây giờ dù là quan hệ không tệ, thật tới rồi thời điểm, cũng phải tranh cái cửa, đát, nhà tan. Nhân tình không sẽ trả. Lại nói, ai biết hắn nói thật hay giả. Lý Thiếu Cẩn mạnh miệng nói. Vốn chính là các ngươi Hải gia người làm ác đa đoan. Chú hai ngươi a đều sớm hẳn bắn chết. Ngươi đại nghĩa diệt thân chẳng lẽ không hẳn? Thật nghĩ ai thiếu ngươi một dạng? Nhà các ngươi thiếu mọi người. Đùng một tiếng, chấn lỗ tai đau. Hải Hưng Bang trợn mắt nhìn điện thoại, có chút không dám tin tưởng. Nha đầu chết tiệt, thật sự là ỷ vào vương gia không có sợ hãi. Ngươi nhìn ta cái này thì thả người. Đáng chết nha đầu. Nói xong táp sao miệng. Ai, ta chẳng lẽ không nghĩ đại nghĩa diệt thân. Ngươi biết đó chính là ta phiền toái. Ta không được có bản lãnh kia sao. Ta, người khác vợ, rốt cuộc là sẽ không giải mình nỗi khổ. Nha đầu chết tiệt. Cấp trên đã tra được Liệu Quốc Quân trên đầu. Liệu Quốc Quân cảm thấy Hải Nhị không đáng tin cậy, mới tìm Hải Hưng Bang. Nhưng mà Hải Hưng Bang một mực không hành động, hắn lại phải bắt đầu tìm Hải Nhị rồi. Hải Nhị là cái người vô tình, bất kể người phía dưới sống chết, nhưng mà hắn rất coi trọng lưng gù. Cho nên Liệu Quốc Quân tốn nhiều tiền mua thông lưng gù. Lưng gù nam tới gõ Hải Nhị phòng ngủ. Hải Nhị đẩy cửa đi ra. Chuyện gì a? Lão tử tâm tình mới vừa khá một chút, ngươi sẽ tới phá hoại phải không? Hắn mặc một cái lớn quần cụt, trên người tất cả đều là thịt dư, giống như là thịt béo thành tinh. Này ban ngày, không cần nhìn cũng biết, trong phòng có nữ nhân, nhưng mà nhất định là thoải mái xong rồi, nếu không không thể đi ra, cho nên lúc này tốt nhất nói chuyện tránh sự. Lưng gù nam đem Liễu Thành Nhạt chuyện cùng Hải Nhị nói một lần. Nhị gia, chuyện là Lý Thiếu Cẩn làm, rõ ràng cho thấy nhắm vào ngài a. Ngoặc kép, hết chương.